Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chuẩn bị liều mạng. Aozora tại Shisui chế phục Kurama Murakumo lúc là thật chạy. Bất quá hắn mới vừa tiềm nhập lòng đất, liền cảm nhận được Danzo không chút kiêng kỵ chakra. Bởi vậy hắn lại trong bóng tối lặn trở về. Sau đó tiếp xuống cố sự 10 phần đơn giản. Sunet đám người chuẩn bị đem Danzo đóng cửa đánh chó. Không nghĩ tới còn nhốt vào một con rắn. Hắn lúc này liền bắt đầu tìm ra tay hỗ trợ mượn cớ. May mà Orochimaru 10 phần ra sức. Lợi ích là ninja tiền thưởng tất cả hành vi chuẩn tắc. Tiểu huynh đệ. Không, ngực lớn đệ. Xem tại chúng ta phía trước nhận biết phân thượng. Ta có thể cho ngươi giảm 20% giá ưu đãi. 800 vạn lượng. Ta cho ngươi ngăn chặn một cái ninja thượng đẳng. Làm sao? Aozora cùng Sunet có kè mặc cả ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm. Cùng vừa rồi Danzo cùng Orochimaru trò chuyện lúc ngữ khí không kém bao nhiêu. Sunet được gọi là ngực lớn đệ. Trong lòng không hiểu. Sau đó liền bắt đầu cân nhắc khả thi. Mặc dù không biết Aozora cụ thể thực lực. Nhưng đi qua lúc trước thăm dò. Sunet đại khái là tán thành hắn nắm giữ ninja thượng đẳng tả hữu chiến lực. Sunet trầm ngâm một lát, nói, có thể, bất quá ngươi biết rõ, trên người ta cũng chỉ có 100 vạn, hơn nữa còn đổi thành thẻ đánh bạc. Aozora nhẹ gật đầu, nói, có thể theo giai đoạn, bất quá chiết khấu nhưng là không còn. Sunet nhẹ gật đầu, 800 vạn cùng 1000 vạn đối với nàng mà nói không tính là cái gì. Huống chi là tại dạng này thế cục xuống. Một cái chiến lực mạnh mẽ giá trị vạn kim. Orochimaru liếm môi một cái. Đột nhiên nói. Ngươi là muốn tiền sao? Aozora nhẹ gật đầu. Tò mò nhìn hướng Orochimaru. Chẳng lẽ Orochimaru muốn lợi dụng ta? Orochimaru khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Chỉ sòng bạc nhà kho. Nói. Ở trong đó có tiền. Rất nhiều tiền. Aozora bị câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được. Ta chính là mượn cớ mà thôi. Không nói gì một lát. Aozora nhắm mắt nói. Ta chính là thích tay làm hàm nhai. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà người xung quanh vậy mà quăng tới ánh mắt hoài nghi. Liền Sunet đám người trong mắt cũng có do dự. Aozora có chút tức giận. Trên dưới đánh giá Sunet. Nổi giận nói. Ta nhìn chúng cái này ngực lớn đệ sắc đẹp. Dù sao, bại lộ là không thể nào bại lộ. Orochimaru nghe vậy vậy mà nhẹ gật đầu. Lời giải thích này vẫn còn tương đối hợp lý. Sòng bạc bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người suy nghĩ xuống. Cũng nhẹ gật đầu. Nhìn xem cái này nói nhảm lý do bị mọi người tiếp thu. Aozora cảm giác chính mình liền không nên lãng phí tế bào não tìm cho mình lý do. Sunet ưỡn ngực, sau đó nói, có thể hay không tiện nghi một chút, 700 vạn thế nào, ta sẽ nhớ rõ ngươi tốt, không bàn nữa, cảm giác chính mình ngữ khí nặng, có chút làm trái áo lót nhân thiết. Aozora chuyển lời nói, chúng ta ninja tiền thưởng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc là làm ăn, tình cảm về tình cảm, huống hồ, chấm ngoặc kép, nói cái này. Aozora đột nhiên cảm giác chính mình nháy mắt bị phát ca bám thân. Trong mắt bao hàm si tình. Ta không cho phép tiền bạc làm bẩn ta đối ngươi tình cảm. Aozora bên này mặc cả nói tình cảm lúc. Danzo một phương ba cái ninja thượng đẳng nhìn thấy đối phương đem bọn hắn như không có gì. Tức giận dị thường. Shimura Hideki âm thanh lạnh lùng nói. Từ đâu tới ninja tiền thưởng. Đại ngôn không chối từ. Đợi lát nữa đem hắn giao cho ta. Xem ta làm sao. Hirahara Harumasa thì là nói. Hắn kunai ném có một tay. Vừa rồi nếu là ta kết ấn chậm một cái. Nói không chừng liền thụ thương. Nagatomo Chiharu cũng nhẹ gật đầu. Hắn cùng Hirahara Harumasa đều nhìn thẳng vào qua Aozora kunai. Biết cái này kunai sắc bén. Nghe vậy. Shimura Hideki như cũ lơ đễnh. Bất quá là cái ninja tiền thưởng mà thôi. Đoán chừng là không có cái gì nhẫn thuật truyền thừa. cho nên cũng chỉ có thể luyện nhiều tập xuống kunai ném. Ba người còn cần nói. Danzo âm thanh lạnh lùng nói. Mau chóng giải quyết đối thủ. Không cần lãng phí thời gian. Hắn thấy, đối diện ngoại trừ Sunet cùng với đối thủ của mình đi. Những người khác không đáng giá nhắc tới. Hơi cường một chút Black Hawk đã trọng thương. Còn lại không phải newbie chính là ninja tiền thường. Ba cái thuộc hạ hẳn là có thể mau chóng cầm xuống đối thủ. Mặc dù Orochimaru hiện tại đứng tại bên mình. Nhưng hắn rõ ràng nếu như chính mình trở nên suy yếu. Orochimaru tuyệt đối rất tình nguyện cho chính mình đến một cái đâm sau lưng. Shimura, Hideki ba người nghe vậy. Cùng kêu lên tuân mệnh. Sau đó từng người công hướng đối thủ của mình. Shimura, Hideki nhanh chóng kết ấn. Thi triển ra giống như Danzo nhẫn thuật. Phong độn sinh Kugioku. Chân không ngọc. Cùng Danzo phô thiên cái địa phong độn sóng ánh sáng khác biệt. Hắn phong độn sóng ánh sáng mặc dù cô đọng, nhưng chỉ có một đạo. Aozora xoay người tránh thoát phong độn sóng ánh sáng. Không lo được cùng Sunet nói giá. Chân phải dậm, giống như mũi tên đồng dạng xông về Shimura Hideki. Không muốn bại lộ thân phận, cho nên Aozora cũng không có sử dụng xúc địa. Nhưng hắn thuấn thân tốc độ như cũ nhanh như bôn lôi. Nhìn thấy chạy như bay đến Aozora. Shimura Hideki trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Trong nháy mắt hắn lần thứ hai thi triển một cái nhẫn thuật. Phong độn đại đột phá. Shimura Hideki lưng tựa Danzo phá vỡ lỗ lớn. Nguyên bản gió lạnh liền không chỗ ở hướng trong phòng tràn vào. Được đến hắn nhẫn thuật gia trì. Nháy mắt cuồng phong nổi lên. Tạo thành một đạo cường đại sóng gió phóng tới Aozora. Cái này cường đại sóng gió đủ để đem mấy trăm cân mập mạp tung bay. Đồng thời chí mạng là trong cuồng phong còn kèm theo trong suốt phong nhận. Aozora trên chân chakra hình thành câu móng hình dạng. Vững vàng đóng ở trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Kính dâm xuống hắn đã mở ra Serenian cấp 3. Trong cuồng phong phong nhận có thể thấy rõ ràng. Tại Aozora cùng Shimura Hideki giao thủ thời điểm. Cái khác người cũng nhộn nhịp kéo ra, mở ra chính mình chiến trường. Shizune cùng Nagatomo Chiharu giao chiến trong bình tĩnh lộ ra sát cơ. Hai người đều là chữa bệnh ninja, hiểu được cứu người, càng hiểu được giết người. Hai người trắng nõn trên bàn tay là sắc bén chakra đao. Hơi múa một đường, là đủ cắt kinh đoạn mạch, cắt hầu đâm tim. Ngoài ra, hai người toàn thân trên dưới đều có dấu bôi lên độc châm. Xương độc, khó lòng phòng bị, mới vừa từ kề cận cái chết trở về Shizune không có đổi thành nhát gan. Ngược lại càng thêm dũng cảm, nàng tự biết thực lực yếu kém, lựa chọn lấy thương đổi thương đấu pháp, kỳ vọng có khả năng ghép thắng đối thủ, tiến đến trợ giúp người khác. Black Hawk cùng Hirahara Harumasa giao chiến bây giờ còn cân sức ngang tài. Black Hawk thực lực cùng kinh nghiệm đều tại Hirahara Harumasa bên trên. Nguyên bản hắn hẳn là chiếm hết ưu thế, nhưng mà đi qua một trận chiến đấu kịch liệt về sau. Hắn chakra cùng thể lực đều giảm xuống rất nhiều. Thân thể phản ứng, lực đạo, tốc độ đều không lớn bằng lúc trước. Nhẫn thuật uy lực cũng suy yếu rất nhiều. Nhìn xem chuẩn bị mài chết chính mình Hirahara Harumasa. Black Hawk yên lặng tính toán trong cơ thể chakra. Chuẩn bị đi nguy hiểm một kích. Shisui cùng Danzo chiến trường nhưng là một nháy mắt liền tiến vào sự nóng sáng. Vòng thứ nhất giao chiến hắn đã phát hiện phe mình thực lực thấp hơn nhiều đối phương. Black Hawk thụ thương, Shizune nhỏ yếu, liền tính hai người bọn họ miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Cũng cắm vào không được chính mình cùng Danzo chiến đấu. Bởi vậy nếu như Konoha một phương muốn phá cục, có tạm chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là chính mình chiến thắng Danzo. Vì đồng bạn, hắn đã không lo được ẩn giấu đi. Trong mắt cấp 3 lượn vòng, hắn con ngươi càng đỏ tươi. Theo Shizune đến Shisui, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà chuẩn bị liều mạng. Chưa hề đem hy vọng ký thác tại Aozora. Xem như ninja, bọn họ biết chuyện của mình. Cuối cùng cần tự mình giải quyết. Huống hồ, vì 800 lượng mà ra tay ninja tiền thưởng. Đáng tin cậy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,